Truyền nhân thiên y, chương 888. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 888, thấy Mộ Khuynh Tuyết lại muốn xông tới. Vạn Khôi phất ống tay áo, một con rắn nhỏ từ trong bay ra. Khi nó lao tới trước mặt Mộ Khuynh Tuyết, nó cao khoảng 10 mét và phun ra một ngụm xương độc màu nâu xám. Mộ Khuynh Tuyết trúng phải xương độc lập tức mất hết sức chiến đấu, mềm nhũn ngã xuống đất. Ngay sau đó, con rắn lập tức quay lại và nhìn thấy Lương Nghiên đang trốn trong góc. Nhìn thấy nó bò tới, Lương Nghiên sợ tới mức không khóc nổi, toàn thân run rẩy liên tục. Nghiên Nghiên, anh mau thả con bé ra. Con bé chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Anh muốn làm gì chúng tôi cũng được. Nghe vậy, Vạn Khôi nở nụ cười, lắc đầu nói, không đúng, con bé không phải là một đứa trẻ bình thường. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nâng niu em gái này như bảo bối. Nhìn thấy nụ cười bi ba n thái của hắn ta, nếu như Lương Nghiên mà rơi vào tay hắn ta thì hậu quả chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn nhiều so với rơi vào tay bọn buôn người. Hạ Tử Yên nghiến răng đứng dậy lần nữa xông tới. Tuy nhiên cô còn chưa đụng được tới góc áo của Vạn Khôi thì đã bị đá bay. Chị dâu Tử Yên, trông thấy Hạ Tử Yên phun ra vài ngụm máu, Lương Nghiên kêu lên và bắt đầu vùng vẫy. Thế nhưng càng vùng vẫy thì con rắn lại càng quấn chặt lấy cô bé. Thấy vậy, sắc mặt của Vạn Khôi trở nên lạnh lùng. Hắn ta xông tới tát cho con rắn một phát và mắng. Buông ra cho tao. Cô gái này còn quý giá hơn cả mày đấy. Nếu như con bé bị làm sao thì tao sẽ nướng mày lên ăn. Sau khi nghe xong, hai cô gái không thể hiểu nổi rốt cuộc tên này định làm gì. Mộ Khuynh Tuyết lập tức hỏi. Anh rốt cuộc là ai? Nếu như anh dám động vào con bé thì anh trai con bé nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Mà anh cũng không có khả năng đắc tội với anh trai của con bé đâu. Ha, mỹ nhân à, ý cô là Lương Siêu. Vạn Khôi cười nói, đợi hắn quay lại, nhờ cô chuyển lời giúp tôi. Nói rằng coi như vì em gái nên tôi sẽ không động vào người phụ nữ của hắn. Nếu không với tính cách của bản thiếu gia, hai mỹ nhân các người đã bị lột xiết quần áo ném lên giường rồi. Ha ha ha, sau chàng cười. Vạn Khôi và con rắn khổng lồ quấn lấy Lương Nghiên rời đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tử Yên và Mộ Khuynh Tuyết tái nhợt. Bọn họ muốn đuổi theo ra ngoài nhưng một người bị xương độc làm cho tê liệt. Đau đầu dữ dội, vật lộn một lúc thì ngất đi. Lần trước vừa bị Ngọc Thiên Bá đánh trọng thương còn hiện tại lại bị trúng một cước của Vạn Khôi. Hạ Tử Yên vừa mới bò ra được khỏi cửa thì lại phun một ngụm máu rồi ngất đi. Vào buổi tối cùng ngày, sau khi Cung Vũ, Liễu Băng Khanh và Liễu Băng Loan cùng nhau trở lại, bọn họ nhìn thấy Hạ Tử Yên nằm ngoài cửa, miệng đầy máu, còn Mộ Khuynh Tuyết thì bất tỉnh. Bọn họ sợ hãi tới mức vội vàng đưa hai cô gái tới bệnh viện. Sau đó liền gọi điện thoại cho Lương Siêu. Cách chương.